Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. 7 năm nhân gian. Đạo vô tâm, từ khi có kỹ thuật ủng hộ, tại hẹn gặp đại tác chiến bên trong càng thêm tự tin. Dù sao, kỹ thuật ủng hộ đội hình cường đại, từ trí lực phương diện bên trên đưa cho toàn phương vị viện trợ. Cụ thể từ lão âm bức hạ cực chủ hồn, một lòng cầu đạo mã diện điểm hồn, không rõ chân tướng vương mẫu liên hợp tài trợ. Hạ cực chủ hồn ngược lại là có như vậy một chút mà lo lắng. Bởi vì hắn tại thế gian, mã diện tại tiên, địa tàng tại Phật, thanh nghiêu tại yêu, mà dựa theo hắn kế hoạch, tại một giai đoạn nào đó khẳng định sẽ bị bách hoặc là chủ động cùng thánh nhân đánh giáp lá cà. Cái kia chính là bốn đạo nguyên thần một lần nữa hợp nhất thời điểm. Nói một cách khác, tất cả nhân duyên, nhân quả cuối cùng đều là hội hợp một. Thật đến ngày đó, không biết mỗi ngày cùng mã diện cua giao chỉ vương mẫu. Bây giờ cùng tiểu thanh nghiêu tiến hành hẹn gặp đại tác chiến đạo hoàn chân. Các nàng hội sẽ không điên cuồng đuổi giết mình. Bất quá không quan hệ. Mình tới thời điểm thực lực hẳn là rất khủng bố. Hoàn toàn có thể ứng phó. Về phần mở hậu cung. Hậu cung là sẽ không mở. Là một cái từng tại địa tinh bên trên sinh hoạt qua người. Một chồng một vợ truyền thống tư tưởng vẫn là phải đến thủ vững. Hạ cực vuốt vuốt cái chán. Thật là có chút phiền phức. Bất quá còn chưa tới loại kia, gia thiên đều hóa tu la chàng, tình trạng. Bây giờ mới đang chậm rãi tiến vào cùng chư thiên thánh nhân đánh cờ giai đoạn thứ nhất. Một bước sai, từng bước sai, nơm nớp lo sợ, như trước khi vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Tu la chàng cái gì việc nhỏ, xa còn xa mới tới cầm lên bàn cờ suy tư thời điểm. Vẫn là trước ném sau ót a. Hắn ở nhân gian phía sau màn âm thầm kích thích. Cụ thể chỉ huy thì là: thứ nhất, yêu nguyên tại yêu tộc dắt chiến kỳ cùng tiên Phật đánh lôi đài. Thứ hai, tiểu tiên vương tại cửu phong âm thầm giấu ngủ đông kinh doanh mình một mẫu ba phần đất. Thứ ba, vô thường phán quan tại âm ti. Khống chế đồng thời hướng ra phía ngoài khuếch trương lấy thích khách thế giới. Thứ tư, về phần Tây Hạ nữ hoàng La Sát, tại Khuyển Nhung Vương, Nam Man Vương sau khi chết, nàng nhảy lên, bắt đầu lấy một loại thiết huyết chi tư từng bước xâm chiếm thôn tính Man Di Chi Địa. Thứ năm, Bạch Vương nhập chủ Đại Chu Cung Đình, mà Cơ Trường Nhạc không ngoài sở liệu bắt đầu ngã bệnh. Đối vị này Bạch Vương, mình vẫn là ẩn giấu 7 điểm cảnh giác, cho nên cùng Bạch Vương trực tiếp kết nối chính là Hồng Trúc Long, nàng bây giờ trà trộn trong cung, trở thành hiện nay hoàng hậu thiếp thân thị nữ. Bạch Vương không biết nàng, nhưng nàng lại có thể cùng Bạch Vương duy trì kết nối. Dù sao cùng hoàng hậu mỗi ngày phiên vân phúc vũ, nhưng thật ra là nhiếp chính Bạch Vương. Hồng Trúc Long có hay không có năng lực như thế? Lúc trước nàng cùng Hạ Cực tránh mèo mèo, hoàn thành số mệnh công phạt giết nhau. Cuối cùng kỳ xoa một nước, tăng thêm tự thân chủ nghĩa anh hùng tính tình, mới bị Hạ Cực ở phía xa một đao miếu sát, trời xui đất khiến tiến nhập chiêu yêu linh bên trong. Bây giờ Hồng Trúc Long là đánh xong miếng vá Hồng Trúc Long. Tục ngữ nói, tẩy trắng yếu 3 điểm, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Hồng Trúc Long từ tiên chuyển yêu, xem như hắc hóa, nàng tọa trấn Bạch Vương thế giới mới, khêu đèn đối xử lạnh nhạt dưới ánh trăng đứng ngoài quan sát. Tựa như hoàng cung u linh, dù đãng tại toàn bộ thiên khuyết thành. Về phần Hạ Cực, phàm trần hắn đã là có chút danh tiếng hoa đào trăm dặm đoàn ca múa đại công tử. Bên ngoài lại được xưng là Ngọc Diện Công Tử. Xem như chống lên cái này sân khấu nửa bên ngày. Có hắn ra tay, Đại Chu đã từng tam đại danh cơ một trong, trên lòng bàn tay Yến Lan Phi lại bị nàng bắt được. đặt vào hoa đào trăm dặm đoàn ca múa. Hoàn thành một lần đoàn ca múa gây dựng lại. Lan Phỉ vì sao A Hội gia nhập? Coi như đồ đần đều có thể nhìn ra. Đối Ngọc Diện công tử có ý tứ thôi. Đã từng trên lòng bàn tay Yến Tại đã trải qua 10 năm hạo kiếp. Đã trở thành một cái 26-27 tuổi đại tỷ tỷ. Dạng này đại tỷ tỷ mong muốn vì chính mình tìm một cái thuộc về. Ngọc Diện công tử hiển nhiên là lựa chọn tốt. Tuổi nhỏ tiền nhiều, tài hoa hơn người. Bên người ngoại trừ một người muội muội, không còn gì khác nữ quyến. Lan Phỉ tự nhiên có thể đi lựa chọn gả cho thương nhân hoặc là quan viên, nhưng như thế thời gian nàng ngẫm lại đều sợ hãi. Cho nên khi Ngọc Diện công tử ngồi tại đối diện nàng lúc, nàng đùa giỡn hai câu, phát hiện đối phương vẫn là không dành tình cảm lưu luyến thiếu niên, là một cái nhẹ nhàng chọc thế giai công tử. Lan Phỉ trực tiếp liền tâm động, gia nhập dạng này một cái đoàn ca múa, đã có thể tiếp tục phát huy chính mình tài hoa, để cho mình có tự do. Nếu là có thể cùng cái này Ngọc Diện công tử vui kết liền cành, đó chính là không thể tốt hơn. Mà phàm là hoa đào trăm dặm đoàn ca múa chỗ hướng chi địa, nhạc cung đều là bạo mãn, các nam nhân đều đến xem đại tiểu thư cùng trên lòng bàn tay Yến, các nữ nhân đều đến xem Ngọc Diện công tử. Chỉ bất quá ai biết vị công tử này người tại phố xá sầm uất, chỉ là vì không ngừng tẩy trắng lấy cuộc đời mình quỹ tích. Hắn đã từng hợp qua tai, hợp tai trước đó sự tình mỗi một kiện cũng không thể cho hấp thụ ánh sáng, mà tất cả mọi thứ cũng không thể bị tiên nhân phát giác. Loại này tích lũy tháng ngày lâu, sau này cho dù là chân chính đại năng, thậm chí đại đế cũng chỉ có thể từ trên người chính mình nhìn thấy một cái Ngọc Diện công tử sinh hoạt quỹ tích. Bởi vì cho dù thánh nhân cũng chỉ là thông qua nhân quả lưới đi thăm dò tuân. Nhân quả lưới nguyên tắc thứ nhất liền là liên hệ nguyên tắc. Nói một cách khác, nếu như ngươi vĩnh viễn là một thân một mình, không cùng bất luận cái gì sinh ra liên hệ, như vậy ngươi nhân quả lưới liền là một cái điểm. Mà nếu mà có được một người khác cùng ngươi gặp nhau, phát sinh cố sự, cái này nhân quả liền là một đầu nhàn nhạt dây, hạ cực mỗi ngày cùng rất nhiều người đang phát sinh liên hệ. Về phần cùng yêu vương, tiểu tiên vương, vô thường phán quan la sát, nến đỏ chờ liên hệ đều hoàn toàn là thông qua mộng vực. Mộng vực bởi vì tính đặc thù, tại liên hệ nguyên tắc bên trong thuộc về ẩn tính liên hệ. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều biểu tượng liên hệ bao trùm trên người hạ cực. Đến lúc đó cho dù là thánh nhân, nếu như không cẩn thận nghiêm túc xem xét, vậy là không thể nào phát hiện chính mình dị thường. Những năm này, Tiểu Thanh Nghiêu cùng Đạo Hoàn Chân ở trong mơ thường thường gặp nhau. Đúng là sinh ra, gặp nhau vui, ly biệt đắng, khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, cảm giác mỗi lần vội vàng gặp nhau, lại vội vàng tách rời. Yêu Nguyên đánh giá 5 người tổ, bắt đầu ở hải ngoại tìm kiếm, có thể áp chế yêu khí, trúc thể vật liệu. Nếu không Tiểu Thanh Nghiêu cho dù độ kiếp rồi, vậy cũng dính yêu khí. Đạo Hoàn Chân xem xét liền khám phá. Chỉ bất quá phần lớn tiên nhân đều là lấy vân thủy trúc thể thuận tiện mau lẹ, mà còn lại trúc thể vật liệu vậy không phải là không có, chỉ là cực kỳ khó tìm, đổi lại người bên ngoài căn bản là không có nửa điểm cơ hội. Nhưng Yêu Nguyên cùng Tam Đại Thánh loại này đã từng đứng tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, tự nhiên không thuộc về cái này người bên ngoài. Những năm này hạo kiếp đã đi, Bách Phế Đái Hưng, Thiên Tử bệnh nặng, Bạch Vương, Lý Cảnh Hoa cầm quyền, tất cả mọi người cũng bắt đầu có cuộc đời mình. Lúc này, Linh Thứ Sơn tuyệt bích trước, thiếu nữ chính ngửa đầu nhìn xem cái kia một thiên tiêu giao du. Nàng chân nhỏ bên trên mặc giày thêu, mang theo tuyết trắng khăn che mặt, mạng che mặt che khuất hoa anh túc vũ mị. Nếu không bực này Hoa Khôi dung nhan không chỉ có sẽ khiếp sợ thế nhân, vậy sẽ để cho nàng dẫn tới quan binh. Đã từng Hồng Mi Tặc thống lĩnh, không già ma nữ, Niên Hồng Trang, tự nhiên vẫn là Đại Chu đuổi bắt đối tượng. Niên Hồng Trang trước đó tại Bắc Địa Cô Thành cùng Kiếm Đế sau khi tách ra, vì dân chúng trong thành tại Thâm Sơn tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, để bọn hắn vào ở tị nạn. Chính nàng lại là lục lọi trở về, đăng lâm tuyệt đỉnh, thấy được Kiếm Đế chém giết Khuyển Nhung Vương một màn kia. Như vậy tuyệt cảnh, mỹ lệ sợ hãi. Niên Hồng Trang nhìn xem Kiếm Đế từ xa mà đến, mang một thân huyết sắc nghê hà, một kiếm miếu sát Khuyển Nhung Vương. Nàng là cả người chấn động vô cùng, đáy lòng vậy sinh ra xúc động, rốt cuộc sinh không nổi đi tìm nam nhân kia tâm niệm. Mà năm nay không biết làm sao lại gãy chuyển đến cái này Linh Thứ Sơn dưới. Chợt nhớ tới trước đó nhìn qua ngày đó Tiêu Giao Du. Trước đó không có cảm giác, mà phen này hồi tưởng lại Kiếm Đế. Vậy mà chợt tâm huyết dâng trào khó mà ức chế. Chính là đi tới cái này vách đá dựng đứng phía dưới. Ngước nhìn năm đó cái kia cùng mình từng có duyên điểm nam nhân rời đi kỵ côn xuôi nam trước lưu. Lại từ văn, cảm khái ngàn vạn, bởi vì là hắn lưu lại. Cho nên một thiên này Tiêu Giao Du tại Niên Hồng Trang đáy lòng có cực kỳ địa vị đặc thù. Nàng đứng tại tuyệt bích dưới, trong óc tránh về lấy đi qua tại vương đô thời gian. Cảm giác đến đó là nàng bình sinh đẹp nhất một đoạn thời gian, mà có thể cùng truyền đạo thiên hạ tiên nhân có chỗ gặp nhau, cũng là nàng may mắn. Thật là khó có thể tưởng tượng, đi qua thiếu tướng quân bây giờ đúng là phá toái hư không tiên nhân rồi. Hồng Trang lúc trước rời đi vương đô, ngươi còn đánh đàn đưa tiễn, chỉ là đời này lại không cách nào tạm biệt. Nàng thở dài một hơi, nhớ lại người kia, trong lúc nhất thời không khỏi quên nói mà ngơ ngẩn. Dần dần, nàng chính là bắt đầu ở Linh Thứ Sơn phụ cận tìm một chỗ ẩn cư. Vừa biến mất, chính là 10 năm, 10 năm về sau, Niên Hồng Trang hiểu được trên vách đá dựng đứng chỗ trong sách cho. Tại đỉnh cao nhất chỗ nuốt tinh hoa nhật nguyệt, lại hợp với trường sinh huyền công, đúng là xông ra một phen như kỳ tích nhân sinh. Đồng thời khai tông lập phái, lập nên kéo dài hậu thế thế lực thần bí Tiêu Giao phái. Mấy chục năm sau, Tiêu Giao phái quật khởi cùng thiên địa nhị môn mờ mờ thời điểm, có thể nói là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau thế lực thần bí. Khi đó, nàng vẽ chân dung, vẽ ra trong lòng vị kia tiên nhân bộ dáng, mỗi một bút đều cất giấu nhớ lại, đều cất giấu tôn kính, đặt ở Tiêu Giao phái bản tông chính đường. Phàm nhập môn người đều cần đốt hương ba căn, phủ phục lễ bái, mà nàng tự xưng Tiêu Giao tử. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập nữa. Bây giờ nhân gian tuy là bách phế đãi hưng, một bộ mênh mông phục hưng thịnh thế sắp quật khởi bộ dáng, Tam Sơn Tứ Hải lại là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Cửu Phong, Bồng Lai, Côn Luân cùng Đông Hải, Bắc Hải, Tây Hải yêu ma lâm vào trường kỳ đánh giằng co. Tu sĩ chỉ có thể dựa vào cự thuyền bên trên hạch trận phòng ngự yêu ma, là hoàn toàn chỗ ở dưới phong. Các lộ yêu vương đều xuất hiện ngựa, mà một khi gặp được đại sự, liền hội tiến vào một chỗ kỳ dị bọt biển không gian đi liên hệ yêu hoàng. Cái này bọt biển không gian là yêu nguyên nhóm tại đi về phía đông trên đường phát hiện. Cụ thể hiệu quả cùng thánh hội bí sẽ tụ tập chỗ một dạng. Thế là, nơi này trở thành yêu tộc 380 yêu vương điểm tụ tập. Bởi vì yêu nguyên vội vàng soát giã, cho nên bình thường sự tình đều là tiểu thanh nghiêu đi xử lý. Nó mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cho yêu vương nhóm mở hội còn chưa đủ tư cách. May mắn, nó hội trang bức, chỉ cần trầm mặc liền muốn tản mát ra làm cho người tin phục bức cách. Cho nên kết quả đều là yêu vương nhóm lẫn nhau thương lượng, giải quyết vấn đề, yêu vương lúc đầu đều là cực kỳ táo bạo một đám tồn tại. Chỉ bất quá có Tiểu Thanh Ngưu ngồi ở vị trí đầu. Giữa bọn chúng trở nên ôn nhu rất nhiều. Một khi ôn nhu, vấn đề này liền tốt câu thông dễ giải quyết. Thế là yêu vương nhóm mau mau thật vui vẻ giải quyết rất nhiều vấn đề. Thậm chí cảm thấy đến yêu hoàng thực ngưu bức, không hổ là yêu hoàng. Tiểu Thanh Ngưu, đạo đức kinh, cũng không phải học uổng công. Đừng hỏi, nếu như hỏi liền là, vô vi mà chị chính là bản hoàng mới nhất lĩnh ngộ. Hồng hoang thần thoại thời đại cái kia đã từng chặt đứt thiên địa chi kiều Ngô Hoàng trở về. Công phá thập nhật phù tang, yêu vực sĩ khí là chưa từng có tăng vọt. Lẫn nhau phối hợp, đánh tam sơn cơ hồ hỏng mất. Các tu sĩ đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nào đó một ngày, yêu tộc bọt biển không gian phòng họp. Tiểu Thanh Ngưu nâng lên sắc tâm, ban bố mệnh lệnh thứ nhất. Đem xinh đẹp nữ tu giam lại, nhưng không cho phép giết. Yêu vương nhóm liền khó hiểu, Ngô Hoàng phải đẹp nữ tu là có ý gì? Cái gì lại gọi là xinh đẹp? Nhưng đừng hỏi nữa, Ngô Hoàng nói, liền đi chấp hành, có lẽ yêu hoàng muốn bố trí một đạo kinh khủng sát trận đâu. Sau đó, yêu tộc cùng tu sĩ giới chém giết tiến nhập giai đoạn thứ hai. Đầu tiên, yêu tộc cùng tu sĩ giới đại chiến sinh ra một loại cực kỳ kỳ lạ hiện tượng. Chỉ cần dung mạo xinh đẹp liền có thể bất tử. Trong lúc nhất thời, nữ tu nhóm vậy mà nhao nhao bắt đầu cách ăn mặc. Cái này tại thời khắc mấu chốt có thể trở thành miễn tử kim bài. Tiếp theo, tu sĩ giới rốt cục trích dẫn so, phi thuyền khổng lồ, càng mạnh siêu cấp binh khí, hàng sắc mặt khí. Giáng lâm tiên thần là yêu tộc sợ nhất đối tượng. Tại một tên thiên tôn giáng lâm miếu sát một vị yêu vương về sau, yêu tộc cũng không dám lại phát động dày đặc hình đại phạm vi công kích. Mỗi một cái yêu vương hành tung cũng biến thành lơ lửng không cố định. Như thế, tu sĩ giới mới thu được một chút thở dốc. Đối ứng, từ nhân gian ẩn nấp vận chuyển vật chứa. Thậm chí tại tu sĩ giới tìm kiếm vật chứa đã trở thành mấu chốt. Mà thánh hội, cái kia có lấy, nhân gian mạnh nhất vật chứa. Tên khoa phụ bắt đầu hắn hối hả ngược xuôi kiếp sống. Hắn dạng này vật chứa cực kỳ trọng yếu. Cho nên bây giờ thánh hội người mạnh nhất hình thiên bắt đầu cùng khoa phụ hợp tác. Nơi nào có đại yêu, khoa phụ liền đến chỗ nào. Khoa phụ đến đâu mà hình thiên liền đến chỗ nào. Hắn phụ trách bảo hộ cái này mạnh nhất vật chứa. Côn Luân Khư bên ngoài tiên môn trước, yêu triều tập kích. Một bộ hồng giáp tóc đỏ phong tử đang đứng tại tuyết trắng hồ lô bên trên. Hồ lô rơi vào mặt biển, theo đen kịt nước biển chim chim nổi nổi lấy. Mà nàng vậy như hồng liên đi theo chìm nổi. Phía sau nàng tiên môn bên trên, ngũ đại hạch trận thì là ngồi đầy tu sĩ. Bầu trời còn có 5.000 tu sĩ, ngự kiếm xếp hàng, hùng vĩ vô cùng. Cái này phong tử liền là này phương tướng quân, thống soái, một mình nàng trấn thủ tại tiên môn, chính là vạn người không thể khai thông. Tay nàng xách một cây hỏa anh thương, da thịt như thế trượt lên hỏa diễm, lệnh nam nhân miệng đắng lưỡi khô. Chợt, đối diện hải triều bắt đầu chất cao, mỗi tiến một bước, sóng cao chính là tăng bên trên 3 điểm, đợi cho gần đến 100 mét. Lúc đã là mấy trăm mét độ cao, lúc này mới sẽ thấy bọt nước lộ ra ra từng trương kinh khủng khuôn mặt. Đó là dấu ở trong đó thủy yêu nhóm. Giang Linh Nguyệt vừa gảy nắp hồ lô, phốc phốc phốc, hồ lô bắt đầu phun khí, mà trong đó rượu cũng theo đó mà phun ra. Sóng tại tiến, hồ lô lăng không tại lui, vô số màu đen bọt nước ở giữa. Là một đầu trong suốt tuyết trắng rượu lưu. Giang Linh Nguyệt ngón tay một điểm, chính là 9 đầu hỏa long lóe ra, không trung truyền đến các tu sĩ kính nể ánh mắt. Nói thực ra, Trúc Dung so với trước kia cộng công mạnh hơn nhiều lắm. nhất là loại này đại diện tích lúc đối chiến. Thật sự là bá đạo. Một giây sau, chính là hạch trận bên trên linh bảo to lớn hóa. Bầu trời kiếm trận hóa thành cuồn cuộn bụi gai tàu thủy. Tiên yêu quyết đấu, xác chết trôi trăm dặm. Đây chỉ là vô số trong chém giết một màn hình tượng. Nhưng mà, chỉ là một góc của băng sơn hình tượng, lại là đã như sử thi, lạc ấn tại trong lòng người, làm cho người khó quên. Nhân gian lại là y nguyên phồn hoa cường thịnh, cùng tam sơn tứ hải ở giữa điên cuồng chém giết tựa như không có quan hệ. Tại hạ cực ước thúc dưới, yêu tộc căn bản vốn không hội xâm lấn nhân gian. Không chỉ có như thế, hạ cực còn chế định một hạng có thể nói là tao thao tác phương án. Người cùng yêu sống chung hòa bình, hắn nghĩ đến kiếp trước nhìn qua một chút phim, cố ý tìm một đầu mẹ bạch xà cùng một đầu mẹ thanh xà, làm cho các nàng hướng về nhân gian tới gần. Trừ cái đó ra, hắn còn để yêu nguyên phát động dưới trướng chọn lựa ra rất nhiều phẩm tính ấm lương. Có thể biến ảo yêu quái từ biển sâu, hoặc là đang ngồi rùa đen, hoặc là trực tiếp lặn xuống nước hướng về nhân gian mà đến. Có thể nghĩ, tại sau này một chút thời gian đợi cho những yêu ma này chạm đất, tất nhiên hội sinh ra chuyện xưa mới. Lúc này, Ngọc Diện công tử tại Thiên Khuyết Vương Đô diễn xuất, nhạc cung kín người hết chỗ. Trên đài chính diễn ra vừa ra hạ cực tự biên tự diễn mới kịch. Ốc biển cô nương, hạ cực ra vẻ ngư dân, tại bờ biển tung lưới bắt cá, mà một trận bão tố chợt đến, đem ngư dân bắt được con cá toàn bộ cuốn đi. Tuổi trẻ ngư dân cúi đầu trầm mặc, bộ dáng làm lòng người đau. Vậy lệnh nhạc cung người xem nhớ tới bản thân đi qua thống khổ. Ngọc Diện công tử vậy mà nhận dạng này ủy khuất, thật khiến cho người ta đau lòng. Nhưng là bây giờ hắn là một cái ngư dân, có đẹp trai như vậy ngư dân sao? Còn có cô nương thét to, vương phục, ta nuôi dưỡng ngươi, khác bắt cá, vô luận như thế nào. Hạ cực cúi đầu ở giữa, một cỗ u buồn khí chàng khuếch tán mà ra, thâm trầm mà mang theo ưu tư, lệnh các nữ tử nhau nhau thét lên. Trên đài tia sáng bỗng nhiên ảm đạm, biểu thị trời đã tối, hoàng hôn đã trải qua. Hạ cực khó chịu trở về, kéo lấy nặng nề bộ pháp hướng cách đó không xa nhà gỗ đi đến. Phòng rất lớn, trống trải, ngoài phòng treo một chút cá ướp muối. Mỗi một đầu cá ướp muối đều trừng mắt đại thần mắt cá chết. Ngọc Diện công tử giống như là một người ở lại a. Đúng a, cha mẹ của hắn giống như đều chết bởi rối loạn. Lớn như vậy phòng chỉ còn một mình hắn ở. Ai, cái này tựa như là vừa ra bi kịch ai. Trước đó đều không nhìn qua cái này hí kịch. Là vương phục mình biên đạo a. Hoa, tranh thủ thời gian nghiêm túc nhìn. Vương phục, ta nuôi dưỡng ngươi, mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Cát, có cái gì đó, đám nữ nhân này đều là hoa si sao? Chính là, thật là nông cạn, hoa si. Trên đài, cửa gỗ cánh cửa đẩy ra. Trong phòng, vốn nên là trống rỗng trên bàn gỗ vậy mà bày biện mỹ vị món ngon. Ba bàn nóng hổi đồ ăn, còn có một phần rong biển tôm con canh, còn có cơm. Tuổi trẻ ngư dân rụi rụi con mắt, sau đó ngạc nhiên nói, là ai vì ta làm một bàn đồ ăn. Ngoài cửa, mặc ngư nữ quần áo bạch đào hoa ra sân. Nàng thân hình thướt tha, dáng vẻ cực đẹp, chân dài cũng lấy có chút nghiêng dựa vào nhà nông gỗ trên vách tường. Lộ ra phi thường liên quan, mắt hạnh mị như tia, đang che miệng nhẹ cười nhẹ, nhất cử nhất động đều khiến cho nhạc cung bọn nam tử lập tức nín thở. Ngắn ngủi bình tĩnh sau, chính là triệt để bộc phát. À, đại tiểu thư... Ta yêu ngươi, hôm nay đại tiểu thư vẫn là xinh đẹp như vậy, cho dù mặc ngư nữ quần áo, nhưng vẫn là nữ thần a. Bọn hắn như là dã thú gào thét, gầm thét, giơ quả đấm, Một bên các nữ nhân lườm bọn này cầm thú một chút, âm thầm mắng về Hoa Si. Sau đó cầm bốc lên nắm đấm bắt đầu vung vẩy, hô to lấy, vương phục, vương phục, vương phục. Loại này nhiệt độ kỳ thật rất bình thường, như cứu về căn bản. Hạ Cực cùng Mộ Dung Yên Nhiên đối với nơi đây người tới nói, hoàn toàn đều là thần linh cấp độ nhân vật. Cho dù thu liễm, hai người tinh thần cũng có thể triệt để cảm nhiễm nơi đây người. Hai người yêu thương, đám người liền muốn lấy thút thít. Hai người vui vẻ, đám người chính là thoải mái. Giơ tay vừa nhấc đủ, đều làm người cảm động lây. Cho nên, mới có loại này khoa trương tràng diện. Một bên, trên lòng bàn tay Yến, Lan Phỉ nhìn líu cả lưỡi. Nàng ghé mắt nhìn một chút dưới đài nhạc cung người xem. Cái kia điên cuồng bộ dáng hoàn toàn không giống giả mạo. Bọn hắn là chân chân chính chính đầu nhập vào trận này tân biên đạo đang diễn trò. Mà bình thường tới nói, mới hí kịch bởi vì thiếu cảm giác quen thuộc, cực khả năng mang đến không cách nào thay vào, mà hiệu quả rất thấp kết quả. Thật là hai cái quái vật đáng sợ đâu. Diễn kỹ thế mà mạnh đến trình độ này. Lan Phỉ than nhẹ một tiếng, chợt cảm thấy mình tam đại danh cơ thời đại đã qua. Đúng lúc này, trên đài, tuổi trẻ ngư dân nhìn xem đầy bàn đồ ăn, chợt quay người chạy ra môn, xa xa hô hào, là ai? Là ai vì ta đang vì ta yên lặng nỗ lực? Mà cái kia ngư nữ quần áo bạch đào hoa lại như bị kinh nai con. Thân hình linh động vặn vẹo uốn éo, vây quanh nhà gỗ bên cạnh, Hạ Cực bên ngoài nhìn phía xa, bạch đào hoa lại là giấu ở phòng bên cạnh. Hai tay dán tường gỗ vách tường, ngửa đầu 45 độ hướng thiên, bên môi câu lên một vòng ngọt ngào cười. Chủ thượng nói, ta đang yên lặng nỗ lực. Thật sự là quá tốt, dưới đài lại là điên cuồng lên. Nhạc cung bên ngoài, một người trầm ổn đạo nhân chính dạo bước tại đầu đường. Hắn người khoác lưng văn quá rất lớn áo khoác, bên hông treo lấy nhất phương đậu hồ lô màu vàng. Sau lưng theo 8 tên đạo sĩ, phàm hắn trải qua chỗ, nếu có nhận ra, đều là vội vàng nói một tiếng, Trương chân nhân. Đây chính là Trương Đạo Lâm. Hắn tại trải qua nhạc cung lúc nghe được bên trong thanh âm. Lắc đầu, thiên địa đại kiếp mới qua, lại có tiên nhân giáng lâm. Tiên yêu chi tranh nếu là dây leo cùng nhân gian. Thế nhưng là so khuyển nhung vương hạo kiếp kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần a. Bọn này con hát, bọn này bách tính lại là ngây thơ vô tri. Bất quá khi là người không biết không sợ, có lẽ không tim không phổi đồ đần mới có thể sống càng vui vẻ hơn điểm a. Một bên đạo sĩ nhìn thấy hắn nghiêng đầu, chính là vội vàng nói, tông chủ, nơi này là bây giờ khi hồng đoàn ca múa trăm dặm hoa đào. Khi hồng hai người bị trở thành đại tiểu thư cùng ngọc diện công tử. Trương Đạo Lâm cười lắc đầu. Hắn cùng những phàm nhân này khoảng cách đã quá xa xôi quá xa vời. Đêm đó, Trương Đạo Lâm đổi một thân áo bào màu xám. Lặng yên đi tới hồng lâu. Vực sâu giãn ra, nhỏ nhắn xinh xắn hắc bạch vô thường chính nghiêng chân ngồi tại một cái cao tới 10 mét. Trên ghế ngồi. Áo bào xám nam tử xuất hiện tại vô thường bên người. Nói ngay vào điểm chính, gặp qua âm ti vô thường. Hơn 10 năm trước, Diêm La thiên tử từng tại thiên khuyết trường hồng hồ bên trên. Cho ta hứa hẹn, nếu là có thể đăng lâm Côn Luân đạo tông cao tầng vị trí. Chính là thu ta đi vào nhóm. Bây giờ ta đã kế kiếm đế về sau, trở thành Côn Luân đạo tông chi chủ. Không biết cái này hứa hẹn phải chăng còn hữu hiệu. Nhỏ nhắn xinh xắn hắc bạch vô thường quơ lui. Nghĩ một hồi, trước chờ xem. Trương Đạo Lâm nghe lời ngồi xếp bằng. Một bộ chờ thêm 10 ngày nửa tháng vậy không quan hệ bộ dáng. Chợt, đáy lòng của hắn có dự cảm. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Chỉ gặp cái kia vô thường đã ngủ say. Trương Đạo Lâm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn mới nhớ tới thân, đã thấy đến vô thường chỗ ngồi về sau, vậy mà trực tiếp nhô ra từng cái tái nhợt tay, mỗi cái tay dài 5-6 mét, như vặn vẹo màu trắng nấm thân, gầy thành xương năm ngón tay nắm chặt lấy ba người dùng được quân đội liên nổ. Nỏ nhọn gắt gao đối hắn, Trương Đạo Lâm vội vàng khôi phục khoanh chân trạng thái, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng mật thám âm ti quả nhiên kinh khủng, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, vô thường hiện tại chính ở trong giấc mộng xin chỉ thị. Đúng là hắn ban ngày mới trào phúng hai cái con hát. Hắn nói không sai, bọn hắn khoảng cách xác thực quá xa xôi quá xa vời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.